Tẫn Hoan Nhan, chương 183, 183, trận chiến thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử Định Quốc Công nghe nói Tặc Phỉ đến công kích đại quân, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết. Đại quân triều đình bình loạn Tặc Phỉ, đi đến đâu, bọn thổ phỉ chỉ có thể chạy ngược chạy xuyên trốn tây, khi nào lại dám chủ động tiến công. Trung Dũng Hầu trong mắt hiện lên một tia thẹn, thấp giọng thở dài nói. Kiêu kỵ doanh ăn mấy lần bại trận, những thổ phỉ này can đảm cũng càng lớn. Dừng một chút lại mở miệng nhắc nhở. Phùng tướng quân cũng đừng xem thường bọn họ. Những tên cướp này chiếm kho phòng châu phủ, cướp binh khí khôi giáp, còn có một ít chiến mã. Mà nhân số đông đảo, giết không hết. Gặp phải bọn họ, phải tập trung binh lực tốc chiến tốc thắng. Cũng đừng nhất thời sơ suất, lật thuyền trong mương. Võ tướng trong quân đều là hạng người kiệt nghiêu, có thể làm cho Trung Dũng Hầu mắt cao hơn đỉnh nói ra những lời như vậy, có thể thấy được sự hung ác của Tặc Phỉ. Định Quốc Công Thế Tử liếc Trung Dũng Hầu một cái, thản nhiên nói. Đa tạ hầu gia nhắc nhở, lúc này không phải là thời điểm đùa giỡn tranh cao thấp. Ánh mắt Từ Tĩnh chợt lóe, Trương Khẩu hiệu lệnh, mời Phùng tướng quân lập tức lãnh binh đánh tan bọn cướp phía trước. Thế tử Định Quốc Công chắp tay lĩnh mệnh, lập tức gọi thân binh truyền quân lệnh. Sau tiếng kèn vang dội, binh lính thiết vệ doanh được huấn luyện bài bản kết thành binh trận, xông lên. Bọn cướp đến tấn công có khoảng 2.000 người, nhanh chóng bị đẩy lùi, ném xác xuống đất và bỏ chạy. Đây mới chỉ là khởi đầu. Một đêm kế tiếp, thổ phỉ đến tập doanh một nhóm tiếp theo. Cứ cách 1-2 canh giờ lại tới một lần, mỗi lần 1-2.000 người, tiếng kêu sát vang trời. Một đêm lại đây, thi thể ngoài doanh trại khắp nơi, vết máu thấm ướt mặt đất, mùi máu tươi trên không trung tản đi. Tinh thần binh lính trong quân doanh cũng căng thẳng cả đêm, không mấy người có thể ngủ an ổn ổn định. Từ Tĩnh cũng là một đêm không ngủ, nửa đêm trước hắn vẫn tuần tra quân doanh, đến nửa đêm sau, hắn cùng Thế tử Định Quốc Công cùng lãnh binh xông ra khỏi quân doanh. Đem thổ phỉ đến quấy nhiễu quân doanh giết sạch, Từ Tĩnh đại triển thần uy. Giết thổ phỉ hung ác sắc bén như cắt dưa thái rau, bảo đao trong tay vung lên, huyết quang bay múa, đầu người rơi xuống đất. Về sau, trong vòng 3 thước chung quanh căn bản không có thổ phỉ dám tới gần. Thế tử Định Quốc Công tận mắt chứng kiến một màn này, thán phục, đối với Từ Tĩnh cũng có thêm vài phần kính trọng. Các quan văn cùng nhau luận tài học luận khoa cử xuất thân luận chức quan. Các võ tướng không có nhiều khúc khuỷu, so với võ nghệ cao thấp có dũng mãnh hay không. Từ Tĩnh lần đầu tiên ra tay, liền triển lộ ra thần dũng hơn người. Phần huyết khí này không sợ sắc bén, lây nhiễm rất lớn binh lính thiết vệ doanh, lúc tác chiến hết sức anh dũng. Thế tử vất vả một đêm, thổ phỉ đã bị giết lui. Ban ngày hẳn là không dám trở lại, Thế tử Định Quốc Công cũng giết rất nhiều tên cướp, toàn thân vết máu. Kế tiếp quét dọn chiến trường, liền giao cho thiết vệ doanh. Thế tử về quân trướng nghỉ ngơi trước đi. Từ Tĩnh không có cậy mạnh, gật gật đầu nói, được, ta đi ngủ ngay canh giờ trước, đợi lát nữa đổi Phùng tướng quân đi nghỉ ngơi. Về phần Trung Dũng Hầu, thương thế chưa lành, cánh tay trái còn không thể nhúc nhích. Hạ quân lệnh cũng được, không thể ra trận lãnh binh giết địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Từ Tĩnh rời đi, Thế tử Định Quốc Công cầm bút viết một phong tấu chương, khiến người khẩn cấp đưa đến kinh thành. Một đêm này giết thổ phỉ cộng lại chừng 3.000, cũng coi như là một hồi thắng nhỏ. Hơn phân nửa ngày sau, Thái tử Điện Hạ cũng nhận được chiến báo. Phong chiến báo này viết phi thường tỉ mỉ, Thái tử cầm chiến báo cẩn thận nhìn một lần, phảng phất như đang ở trong quân doanh, tự mình vung đao giết thổ phỉ lui. Thoải mái suy nghĩ một hồi, tâm tình u ám của Thái tử rất hòa hoãn, tự mình viết một phong thư, làm cho người ta đưa đến quân doanh. Cả ngày ban ngày, tên cướp không thấy bóng dáng, trời vừa tối, lại đến công kích quân doanh, Từ Tĩnh lại muốn cầm đao ra trận, được Trung Dũng Hầu khuyên nhủ. Thế tử dũng mãnh, khiến người ta bội phục, bất quá, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sau khi trời tối đánh giặc, ngộ thương người của mình cũng không ít. Thế tử không bằng tọa trấn trung quân, để Phùng tướng quân dẫn binh lui địch. Thân là chủ tướng, giống như Định Hải thần châm trong quân doanh. Không cần phải xuất hiện theo thời gian, Từ Tĩnh thay Thái tử xuất chinh, đánh cờ hiệu Thái tử, Thế tử Định Quốc Công đây là sợ Từ Tĩnh xảy ra chuyện gì không tốt, hướng Thái tử giải thích. cố ý mời Trung Dũng Hầu đến khuyên một chút. Từ Tĩnh ngược lại cũng không một mực thao Dũng, hơi gật đầu nói. Trung Dũng Hầu ngôn có lý, ta chưa từng dẫn binh, có rất nhiều chỗ không hiểu không biết, kính xin Trung Dũng Hầu chỉ giáo nhiều hơn. Vị thế tử Bắc Hải Vương này, có thể tiến có thể lui, nghe được khuyên bảo, ngày sau tất thành đại khí. Trung Dũng Hầu trong lòng âm thầm nghĩ, đối với Từ Tĩnh càng thêm khách khí. Thế tử nói nặng, không ai trời sinh biết dẫn binh, trên giấy đánh giặc cũng không có tác dụng gì. Đánh giặc bận thế này, chính là đánh nhau là được. Đó cũng là sự thật, tướng quân không phải tự có, là trên chiến trường ngàn quân vạn mã chém giết ra. Từ Tĩnh bật cười, không gạt ngươi nói, ta cố ý mang theo một đống binh thư. Dọc theo đường đi nhìn thấy buồn ngủ, Trung Dũng Hầu cười ha ha, cảm thấy sâu sắc vị Bắc Hải Vương thế tử này hợp với mình. Đáng tiếc, thế tử Bắc Hải Vương đã đính hôn, nữ nhi bảo bối của mình không thể làm chắc thất. Thật đáng tiếc, Từ Tĩnh đương nhiên không biết Trung Dũng Hầu tiếc hận mất đi một cô gia tốt, mở miệng thỉnh giáo không ít chuyện hành quân đánh giặc. Trung Dũng Hầu cũng không giấu giếm, nhẫn nại tính tình nhất nhất trả lời. Lúc Định Quốc công thế tử tiến quân trướng, thấy một màn này, có chút buồn cười, mở miệng trêu ghẹo. Thật không nghĩ tới, Trung Dũng Hầu cũng có một ngày làm nhân sư tốt. Trung Dũng Hầu nổi danh là mãng hán trong quân, Trung Dũng Hầu hắc hắc một tiếng, liếc Định Quốc công thế tử một cái. Chờ vết thương trên cánh tay lão tử tốt lên, cho ngươi xem cái gì là đại tấn đệ nhất võ tướng. Đều bị thương thành như vậy, còn thổi đâu. Định Quốc công thế tử trong lòng cũng biết, không đi chọc tâm phổi Trung Dũng Hầu, nói với Từ Tĩnh. Thế tử, nhóm thổ phỉ tới tiến công này, nhân số so với tối hôm qua nhiều hơn không ít. Trong đó còn có không ít thân thủ lợi hại, hẳn là đều là đóng quân triều đình đầu nhập thổ phỉ. Những loạn quân này mới là hạch tâm của thổ phỉ Hắc Sơn trại. Từ Tĩnh thu liễm tươi cười, trầm giọng nói, đem đầu loạn quân chém xuống, chất đống cùng một chỗ. Để cho tất cả mọi người nhìn thấy loạn quân là kết cuộc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Quốc công thế tử cũng là một chủ hung tàn, lập tức đáp một tiếng, quay đầu phân phó người đi. Đây chẳng những là trấn nhiếp quân thổ phỉ loạn, mà còn là quân binh trong quân doanh vô thanh động đất khiếp sợ. Còn nữa, chúng ta không thể một mực phòng thủ. Từ Tĩnh trong mắt hào quang chớp động, chúng ta đến bình loạn diệt phỉ, hiện tại ngược lại bị thổ phỉ ép ở trong quân doanh. Cho dù là liên tiếp đánh thắng trận, cũng sẽ làm suy yếu sĩ khí. Phải chủ động tấn công, Trung Dũng Hầu lập tức nói. Hắc Sơn trại nơi này ta lãnh binh đánh vài lần, đối với địa hình quen thuộc nhất. Nghị sự này, cho đến đêm khuya mới tan rã. Khoảng canh 4, thổ phỉ lại tới tấn công quân doanh. Bọn cướp tay cầm đuốc, ném qua xa. Cách xa, ngọn đuốc căn bản không đốt được doanh trại quân. Ánh lửa sáng lên, đám thổ phỉ còn chưa kịp nghe răng cười, liền nghe được tiếng vèo vèo phía sau. Chương này kết thúc, cách chương.